Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 48, thứ ba lần nhẫn giới đại chiến. Xa ẩn thôn phản bội tới rất nhanh. 7 tháng sau tại Xuyên Chi Quốc một lần hỗn hợp diễn tập trong đột nhiên trở mặt. Giết chết số lớn Konoha thôn nhẫn giả, trở thành Konoha thôn trong lòng vĩnh viễn đau. Konoha thôn nhân đang suy tư. Trước xa ẩn thôn cùng Konoha thôn quan hệ tốt đến phải ký kết đồng minh hiệp ước. Làm sao sẽ trong lúc bất chợt ra tay? Hơn nữa còn chút nào vô lợi ích có thể lấy. Người khác không biết rõ. Nhưng là rất rõ ràng. EC khí kêu la như sấm. Biết rõ đây là xa ẩn thôn tại báo thù. Lại thân từ ra tay truy kích tại Xuyên Chi Quốc xa nhẫn. Bất quá bởi vì Sarutobi Hiruzen ngăn trở. Cái này sự tình liền bị đè xuống. Dù sao chỉ cần thật sự đánh thì sẽ đưa đến lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Đây là Konoha thôn phần lớn người không muốn nhìn thấy. Nhưng là Ishi không ngừng khuyên can. Lặng lẽ đi tới Phong Chi Quốc biên cảnh. Chu diệt sở hữu nhẫn giả. Báo xa ẩn thôn trở mặt cừu hận. Cuối cùng Tatsumi Kasan ra sân. Nếu không phải Chiyo bà cùng Rasa trợ giúp. Ishi nói không chừng sẽ còn đem Kazekage chém ở ngựa dưới. Cái này sự tình tại nhẫn giới trong đưa tới sóng to gió lớn. Đầu tiên dư luận sóng gió đều là tại khiển trách xa ẩn thôn phía sau dưới sát thủ. Ném một cái nước lớn ra mặt mũi. Bất quá sau đó lộ ra ngoài ra Ishi cướp đoạt vĩ thú sự tình. Tất cả mọi người mới biết rõ xa ẩn thôn người vì cái gì ra tay. Konoha thôn tổng kết nguyên nhân. Nhận định đây là Ishi phạm dưới lỗi lầm. Bất quá Hiruzen chẳng qua là chót miệng trên khiển trách Ishi. Không có tính thực chất trừng phạt. Hơn nữa truyền đạt một cái tất cả nhân viên cảnh bị mệnh lệnh. Danzo chết, nhượng Hiruzen biết không có thể hèn yếu đi xuống. Toàn bộ vũ trang nhẫn giả bộ đội mở hướng Xuyên Chi Quốc tiền tuyến. Thế tất yếu đòi một lời giải thích. Cái này loại thái độ cứng rắn nhượng xa ẩn thôn những tính cách kia phân tích sư hoàng trận cước. Ấn bọn họ suy đoán, Hiruzen tại cái này sự tình trên nhất định sẽ tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Không phải bọn họ nào dám trở mặt. Hiện tại vừa nhìn thấy Hiruzen không phải đùa. Chính là khẩn cấp liên lạc lôi quốc. Lấy số lớn tài lực cầu vân ẩn thôn ra mặt cấp cho Konoha thôn áp lực. Xa ẩn thôn cùng nham ẩn thôn có lấy lớn lên lâu ân oán. Hai cái quốc gia là không có khả năng đi tới một đường tia trên. Đây cũng là xa ẩn thôn vì cái gì cùng vân ẩn thôn tiến tới với nhau nguyên nhân. Mà còn nếu không phải sợ nham ẩn thôn phần tử hiếu chiến thừa dịp lấy xa ẩn thôn cùng Konoha thôn. Rằng có thời điểm tập kích Phong Chi Quốc, xa ẩn thôn căn bản không muốn tìm cầu vân ẩn thôn trợ giúp. Chiến tranh cuối cùng vẫn là không có đánh lên. Bất quá xa ẩn thôn bồi Konoha thôn một số lớn tài sản. Coi như là kết trước ân oán. Trước Konoha thôn cùng xa ẩn thôn thuộc về thời kỳ trăng mật. Liên hợp hình thức nhượng còn lại quốc gia không dám động thủ. Nhưng là bây giờ Konoha thôn cùng xa ẩn thôn xích mích. Tại nhẫn giới tình thế càng phát ra nguy cơ lên. Sở hữu quốc gia đều là muốn từ hòa quốc thân thể trên xé một khối kế thịt. Phát triển quá nhanh thì sẽ đưa đến người khác ghen tị. Nham ẩn thôn đã sớm dục dịch. Onoki cái này tốt chiến người điên đã sớm muốn động thủ. Phái gián điệp khắp nơi phá hoại. Đảo loạn mỗi cái quốc gia tình thế. Ngắn ngủi 2 năm trong lúc đó liền nhượng chung quy đông đảo quốc gia quan hệ hạ xuống điểm đóng. Bang! Trong lúc này, Onoki còn xính vũ tri quốc lính đánh thuê Akatsuki. Giải quyết một ít bọn họ bất tiện ra tay vấn đề khó khăn. Mà Akatsuki cái tổ chức này đạt được nham ẩn thôn. Tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh. Thành viên gia tăng thật lớn. Nhượng vũ tri quốc thủ lĩnh Hanzo vô cùng căm tức. Yahiko, Nagato, Konan sáng lập Akatsuki. Lập chí không dựa vào cực đoan võ lực tới sáng tạo hòa bình thế giới. Bất quá hiện giai đoạn bọn họ làm việc chính là bốc lên chiến tranh. Không thể không nói là một loại châm chọc. Lúc này Danzo Shimura đã chết. Bất quá Hanzo mặc dù không có thu được Danzo đầu độc. Chính là trước thời hạn đối với. Đúng, Akatsuki sản sinh sợ hãi. Cuối cùng còn sợ bọn họ thế lực mở rộng sẽ uy hiếp được chính mình địa vị thống trị. Cho nên Hanzo lừa dối bọn họ nói. Muốn mượn dùng bọn họ lực lượng. Hơ lửa, phong, thổ ba nước lớn đưa ra hòa bình giao thiệp đề án. Yahiko đương nhiên đáp ứng cầu mong gì khác. Nhưng là chờ bọn hắn đến họp nói địa điểm. Mới phát hiện đây là một bẫy dập. Đông đảo vũ nhẫn công kích Akatsuki thành viên. Bất quá bởi vì hiệu ứng hồ điệp, Danzo cùng hắn thế lực không có tham dự vào trong bẫy. Đưa đến vây bắt kế hoạch xuất hiện chỗ sơ hở. Yahiko ba người không chỉ có một người không có chết. Hơn nữa kích thích Rinnegan lực lượng Nagato còn cho gọi ra ngoại đạo huyễn ảnh phối hợp Yahiko. Đánh chết Hanzo, đệ nhất bán thần, đến đây mất mạng. Cái này sự tình tại vũ nhẫn thôn huyên náo rất lớn. Hanzo có thể không phải là cái gì miêu cầu. Hắn nhưng là một cái nổi tiếng bên ngoài đại nhẫn giả. Cứ như vậy chết ở mấy cái không nổi danh đứa trẻ trên người. Nhất thời nhượng vũ nhẫn thôn thượng trên dưới thấp thỏm lo âu. Bất quá cũng còn khá. Yahiko không phải một cái Terax. Lấy càng cùng hữu nghị phương thức tới thống lĩnh vũ nhẫn thôn. Bất quá Akatsuki lại ẩn ở phía sau màn. Cho dù là vũ nhẫn thôn nhẫn giả cũng không tại sao là biết được. Hơn nữa bởi vì là cái này sự tình. Akatsuki tại thế giới ngầm thân giá tăng vọt. Onoki thuê bọn họ giá tiền trực tiếp lật gấp đôi. Nhượng cái này lão đầu tử bất mãn hết sức. Thời gian chưa tới mấy tháng. Trong lúc xảy ra một đại sự. Vậy thì là xa ẩn thôn thiên tài khôi lỗi sư đem chính mình bạn tốt nhất cải tạo thành người khôi lỗi. Hơn nữa cái này sự tình còn tiết lộ ra ngoài. Đưa đến Sasori trốn tránh. Bởi vì Sasori là cấp độ S cộng cộng thiên tài. Hơn nữa hoàn mỹ nắm giữ Sukaku lực lượng. Năng lực thực chiến tại xa ẩn thôn thuộc về thê đội thứ nhất. Tình báo trước tiên liền phát cho tại phong chi quốc biên giới thị sát đệ tam Kazekage. Nhưng là tình báo không có đưa đến đệ tam Kazekage trong tay. Hắn người này phảng phất trên thế gian biến mất. Đến đây lại không dấu vết. Theo lý thuyết đệ tam Kazekage cái này loại đẳng cấp nhân vật. Nếu như bị người giết. Như vậy trước khẳng định trải qua một trận quyết đấu đỉnh cao. Mà loại chiến đấu này khẳng định thanh thế thật lớn. Không thể nào không bị phát hiện. Cho nên xa ẩn thôn người nhất định đệ tam Kazekage là mất tích. Đáng tiếc bọn họ không biết là Sasori tại tin tức không có truyền tới tiền tuyến thời gian. Lấy xa ẩn thôn nòng cốt thân phận đến gần độc tự học luyện đệ tam Kazekage. Sau đó tay trên mang kịch độc chủy thủ nhẹ nhàng vung lên. Một cái cường giả ngay tại tập kích dưới vẫn lạc. Nhất địch nhân nguy hiểm vừa vặn là ngươi nhất thân thiết bằng hữu. Không phải là không có người hoài nghi mới trốn tránh Sasori. Nhưng là khôi lỗi thuật tiên thiên liền bị từ độn khắc chế. Sasori muốn giết đệ tam Kazekage hết sức khó khăn. Nói không chừng sẽ còn bị giết ngược. Cuối cùng xa ẩn thôn người đưa mắt về phía những thôn khác. Cho rằng là những thứ này thôn cao thủ đồng thời xuất động uy hiếp đệ tam Kazekage. Có rất lớn hiểm nghi Konoha thôn thành xa ẩn thôn mục tiêu. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tổng chỉ huy Rasa phái ra số lớn nhẫn giả tấn công xuyên chi quốc. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền lấy dưới xuyên chi quốc. Mà lúc này tin tức mới truyền tới Konoha thôn. Vốn là chạm một cái liền bùng nổ nhẫn giới tình thế xuống liền bùng nổ. Đệ tam Kazekage mất tích chính là một cái mồi dẫn hỏa. Nhượng trước tích xúc căm phẫn oanh nhiên nổ lên. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến rốt cuộc tới. Cùng lúc đó, Ishi cũng ở nhà trong nghiên cứu như thế nào đem bảo thạch thịt nấu càng mỹ vị. Không quan tâm chút nào cục thế chính trị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.